núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 79, từng bước khống chế Hắc Nguyệt Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingop Bato. Sau khi Tu Vi đột phá, đầu tiên là Sở Huyền lấy mẫu phù ra liên hệ với Vạn Thường, thông báo cho hắn thu thập tình báo liên quan tới chiến ma cổ địa, cùng với chuyện có phải là cường giả các châu khác tới Nam Châu hay không. Suy cho cùng thì địa vị của Vạn Thường ở Hắc Nguyệt Lâu cũng không cao. Cho dù thăng chức lên làm lâu chủ tinh anh, thì cũng chỉ khống chế nghiệp vụ của Hắc Nguyệt Lâu ở Tần Quốc mà thôi. Đối với tình báo cấp bậc cao hơn, cùng với hành động của Hắc Nguyệt Lâu, thì hắn không thể tiếp xúc tới. Sở Huyền quyết định phải bước thêm một bước mở rộng khống chế ở Hắc Nguyệt Lâu, chờ tới khi Vạn Thường thăng chức lên làm lâu chủ tinh anh, nắm nghiệp vụ ở Tần Quốc vào trong tay, thì nghĩ biện pháp câu cấp trên của hắn, lâu chủ Thanh Đồng. Hắc Nguyệt Lâu có rất nhiều lâu chủ Thanh Đồng, Sở Huyền chỉ cần khống chế cấp trên của Vạn Thường là được. Đầu tiên là khống chế lâu chủ Thanh Đồng, sau đó là lâu chủ Bạch Ngân. Nếu như thuận lợi thì tiếp tục khống chế luôn một tên lâu chủ Kim Bài. Lâu chủ Kim Bài đã có thể được coi là thế lực tiếp cận cao tầng ở Hắc Nguyệt Lâu, số lượng tình báo có thể nắm giữ được cũng như đặc quyền cũng không thấp. Dựa theo tình huống trước mắt của Nam Châu, lâu chủ Kim Bài tuyệt đối là người đứng đầu. Dựa theo sự phân chia đẳng cấp của Hắc Nguyệt Lâu, tu vi của lâu chủ Kim Bài thấp nhất cũng phải là chân cảnh tầng 3. Ngoại trừ khống chế lâu chủ Kim Bài ra, cũng phải khống chế được mấy tên cường giả hộ vệ của Hắc Nguyệt Lâu. Sở Huyền có hoài nghi Hắc Nguyệt Lâu có cường giả đế cảnh tọa trấn ở Nam Châu. Một ngày sau, Vạn Thường đã truyền tin tức tới. Hắn cũng không biết tin tức về chiến ma cổ địa, lấy quyền hạn trước mắt của hắn, không tra được tình báo liên quan ở Hắc Nguyệt Lâu. Sở Huyền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, địa vị của Vạn Thường ở Hắc Nguyệt Lâu cũng không cao. Đành ra lệnh cho hắn nhanh chóng thăng chức thành lâu chủ tinh anh. Hiện tại dường như thực lực đế cảnh tầng 5 của hắn vẫn chưa an toàn, nhất định phải đột phá tới tôn cảnh mới được. Cũng may thời gian chiến ma cổ địa mở ra còn rất dài, cho nên tạm thời sẽ không có cường giả các châu khác tới, vẫn có thể an toàn một đoạn thời gian, không tới mức cường giả thiên cảnh cũng tham dự vào đi. Mọi chuyện phải chờ khi nào thu được tình báo liên quan tới chiến ma cổ địa thì mới có thể đưa ra quyết định chính xác. Sau thời gian nửa tháng, Sở Huyền tu luyện càng chăm chỉ, đồng thời cũng bí mật quan sát Đỗ Nguyên, phát hiện hắn cũng không rời khỏi Tây Châu, lúc này mới buông lòng một ít. Đồng thời, hắn còn kết nối với Nhậm Trường Hà, giảng giải thêm về công pháp tu luyện và giải đáp thắc mắc cho hắn. Hiện tại cả người Nhậm Trường Hà không còn từ khí nữa, trên người đã tỏa ra sinh cơ nồng đậm, thân thể khô héo đã trở nên đầy đặn một chút. Khoảng cách tới lúc khôi phục hoàn toàn vẫn còn xa lắm. Vạn Thường cũng thuận lợi đột phá tới hợp cảnh, nhanh chóng tu luyện tới hợp cảnh tầng 2. Sau đó hắn được thăng chức làm lâu chỉ tinh anh, cũng được tiếp xúc với lâu chủ Thanh Đồng. Diêu Hùng là lâu chủ Thanh Đồng của Hắc Nguyệt Lâu, là cấp trên của Vạn Thường. Lúc này thì hắn đang cung kính đứng trước mặt Sở Huyền, trong lòng thì đang thầm mắng Vạn Thường đến mức máu chó xối đầy đầu. Sau khi Vạn Thường đột phá, Sở Huyền lập tức truyền một sợi thần lực đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh kèm theo trùng hồn ấn để cho Vạn Thường mang ra khỏi tiểu viện. Kế tiếp hắn đơn độc hẹn gặp Diêu Hùng, rồi dùng một sợi thần lực đế cảnh kia của Sở Huyền cưỡng bức áp chế Diêu Hùng, sau đó gieo trùng hồn ấn vào trong thần hồn của hắn. Tư duy của Diêu Hùng vẫn rõ ràng, ý thức cũng tỉnh táo, mới biết mình bị hố, nhưng mà lại không thể nào phản kháng. Trong lòng hắn lại mắng 18 đời tổ tông của Vạn Thường thêm lần nữa. Thế nhưng hiện tại hai người đã là thuộc hạ của Sở Huyền, cho dù hắn tức giận ra sao thì cũng không thể trả thù Vạn Thường. Sau khi khống chế được Diêu Hùng, Sở Huyền mới bảo hắn tới. Người có biết gì về chiến ma cổ địa không? Sở Huyền hỏi. Bẩm chủ thượng, thuộc hạ không biết. Diêu Hùng cúi đầu đáp. Quả nhiên, tin tức về chiến ma cổ địa có đẳng cấp không thấp, lâu chủ Thanh Đồng cũng không có tư cách biết được. Dù sao, chiến ma cổ địa vẫn còn là chuyện bí mật. Chỉ khi nào chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng, Hắc Nguyệt Lâu mới có thể khai thác tin tức như vậy. những gã lâu chủ này mới có thể tiếp cận được. Sở Huyền đưa tay truyền ra một sợi thần lực đế cảnh, kèm theo một chung hồn ấn, để Diêu Hùng mang theo, đi khống chế tên lâu chủ Bạch Ngân ở trên. Hắn, chỉ cần không phải là cường giả đế cảnh, thì cũng không thể chống lại sợi thần lực này của Sở Huyền. Diêu Hùng mang theo một sợi thần lực đế cảnh rời đi, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo, dường như Hắc Nguyệt lâu sắp xảy ra chuyện lớn. Dùng thủ đoạn quỷ dị của vị này, khống chế những vị lâu chủ của Hắc Nguyệt lâu một cách rất bí mật, từng bước chậm rãi xâm chiếm lấy Hắc Nguyệt lâu, cuối cùng, khả năng rất cao hắn sẽ trở thành người khống chế chân chính của Hắc Nguyệt lâu. Dựa theo hiểu biết của hắn, chỉ sợ cường giả Hắc Nguyệt lâu cũng không thể phát hiện ra thủ đoạn quỷ dị này của Sở Huyền. Phiền Siêu, lâu chủ Bạch Ngân của Hắc Nguyệt lâu, cấp trên của Diêu Hùng, tài nguyên mà lâu chủ Bạch Ngân nắm giữ vượt xa lâu chủ Thanh Đồng. Cho dù như thế vẫn không thể tiếp xúc tới tình báo có liên quan tới chiến ma cổ địa. Phiền Siêu lại đứng trước mặt Sở Huyền, rất cung kính, trong lòng cũng đã mắng chửi 18 đời tổ tông của Diêu Hùng một trận. Vậy mà hắn dám đi hố mình. Cách chương.